Chương 1803, bốn đao, chém chết ngũ tinh. Lĩnh đầu người kia lánh lánh nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám tới nơi này khiêu khích, đều sẽ bị chúng ta chém thành muôn mảnh nai thiên. Nơi đây, đúng vậy ngươi chủng loại chôn cốt chỗ. Trần Phong cười lạnh, đồng nhiên trên thân khí thế hung hăng hướng ép xuống đi. Trần Phong thậm chí không có phát ra một chiêu, khí thế kia liền đem hắn tuần bốn phía cái này mấy vạn sở quân đều đè cũng không còn cách nào đứng thẳng. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nhẹ nói nói, sơ lần gặp gỡ, là được này đại lễ, các ngươi thật sự là quá khách khí. Những này sở quân trên mặt đều là lộ ra kinh hãi vẻ không dám tin, người kia là ai, cái gì lai lịch, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, bằng vào khí thế liền đem nhóm người mình ép tới quỳ rạp xuống đất, không thở nổi. Bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc, ngươi là Trần Phong? Bọn họ nghi tơ ý dô y một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Trần Phong mỉm cười, không sai, ta chính là Trần Phong. Lập tức, chỗ có sở quân, mặt như màu đất. Trần Phong lại một lần nữa trong tiếng hít thở, Thường Vĩnh ra, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Khi hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, cái kia mấy vạn sở quân nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đã không có chút nào khinh miệt, càng là không có đem hắn coi như người điên một loại thần sắc. Bởi vì tất cả mọi người biết nói, Trần Phong nói câu nói này, có tư cách hắn QNZ có năng lực làm đến lúc này, đang đại nguyên soái phủ trong mật thất tĩnh tu Thường Vĩnh gia cũng bị cái này quẩn quẩn như sấm một loại âm thanh bừng tỉnh. Hắn lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh sắc ý, muốn chết. Sau đó hai tay nhấn một cái, thân hình bá một bên dưới trực tiếp biến mất. Sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở đại nguyên soái phủ bên ngoài. Nhìn thấy Thường Vĩnh gia xuất hiện, chỗ có sở quân tất cả đều phát ra tiếng hoan hô. Lúc này, tụ tập ở chỗ này sở quân đã đạt đến hơn 100 vạn, chỉ là bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, không ai có can đảm tiến lên. Trong mắt bọn hắn, người này cường đại đến cực điểm, cũng là hung ác đến cực điểm, giống như ma quỷ, chết trong tay hắn bên dưới sở quân đã qua 100 vạn số lượng, bọn hắn thậm chí cũng không dám trêu chọc. Thường Vĩnh gia xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, đại nguyên xoa y đã xuất hiện, như vậy Trần Phong cũng liền hẳn phải chết, không nghi ngờ cái này Trần Phong không thể nào là đại nguyên xoa y đối thủ. Tất cả mọi người là nói như thế, no y Thường Vĩnh gia cũng cho là như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là nhìn xuống chi ý, chậm rãi nói ra, Trần Phong, ngươi đã xuất hiện ở đây, nghĩ như vậy tất, đi chặn giết ngươi, những người kia toàn quân bị diệt đúng không? Trần Phong cười nói, không sai. Ngươi có thể giết bọn hắn, xác thực chứng minh ngươi thực lực không tệ. Tuy nhiên ngươi sai lầm lớn nhất, đúng vậy đánh giá cao mình. Thường Vĩnh gia lánh lánh nói ra, ngươi giết bọn hắn, khó nói liền cho rằng lại là đối thủ của ta. Nói cho ngươi, ta một người có thể nhẹ nhõm chạm giết bọn hắn, mà ta giết chết ngươi, càng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hắn chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi hôm nay lại tới đây, liền là muốn chết. Hắn bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới 100 vạn đại quân, ngạo nghễ nói ra, các vị tướng sĩ, hôm nay, ta liền ở trước mặt các ngươi, đem chúng ta họa lớn trong lòng Trần Phong nhìn, triệt để chém giết vạn tuế vạn tuế. Những cái kia sở quốc tướng sĩ nhao nhao cơ trong tay vũ khí, phát ra hưng phấn kêu to. Đại nguyên xoa y bạo khởi, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, cái này Trần Phong quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, cũng dám chủ động đến cửa khiêu khích đại nguyên xoa y. Ta nhìn hắn là cuồng không biên giới mà, hừ, xem xét liền biết, là loại kia hánh tiến chi bối phận, không nắm chắc quẩn. Có một chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, thật tình không biết cường giả chân chính, há lại hắn có thế trêu chọc nổi. Những này sở quân nhao nhao nghị luận, không ai cảm thấy Trần Phong có thể thắng. Mà Trần Phong đông nhiên nhìn về phía Thường Vĩnh gia, mỉm cười nói nói, câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Thường Vĩnh gia trên mặt hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, hoa con, coi là thật cuồng vọng nói, thân hình hắn lóe lên, vượt ngang ngàn mét, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh ra. Một quyền này bên trong, mang theo ngũ tinh vũ vương cường đại uy thế mà, Trần Phong có thể từ một quyền này của hắn bên trong đoán được, Thường Vĩnh gia mặc dù là ngũ tinh vũ vương, nhưng hắn chỉ là ngũ tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên rối ra một cái bàn tay. Thường Vĩnh gia thần sắc băng lãnh nói, có ý tứ gì? Trần Phong mỉm cười nói, trong vòng 5 chiêu, ta đưa ngươi chém giết. Thường Vĩnh gia đầu tiên là sức sở, sau đó phát ra một trận không dám tin cười to. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không, còn trong vòng 5 chiêu giết ta, ta nhìn ngươi có thế tại tay ta bên dưới chống nổi 5 chiêu thế là tốt rồi mà phía dưới. Những cái kia Sở Quân càng là buộc phát ra một trận cười vang, tràn đầy ý trào phúng, cái này Trần Phong, quá không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói trong vòng 5 chiêu muốn giết Đại Nguyên Xoa Y, ta nhìn à, là Đại Nguyên Xoa Y 5 chiêu giết hắn còn tạm được. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong điên rồi, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, vô cùng cuồng vọng tự đại. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồ long đao, hướng về phía trước hung ác phách chạm mà ra, trong miệng giống lớn nói, đệ nhất đao bát hoang tịch diệt chạm đệ nhất đao, hung hãn vô cùng rơi dưới, trực tiếp liền đem Thường Vĩnh ra thế công vỡ nát, sau đó tại hắn trên thân thể lưu lại vô số lít nha lít nhít vết thương. Thường Vĩnh ra bên ngoài thân một mảnh máu me đầm địa nhìn qua thê thảm vô cùng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Mà đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, Trần Phong phát ra ngửa thiên trường cười, trong miệng lớn tiếng quát nói, đao thứ hai lại là điên cuồng bổ ra bát hoang tịch diệt chạm đệ nhị trọng đao thứ hai đánh rất về sau. Thường Vĩnh ra phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó nó mặt ngoài thân thể những cái kia bắp thịt, đúng là bị hoanh nhiên đúng là bị thi triển đến vô số đầu vết thương thật lớn. Trần Phong cười to thanh âm truyền khắp trăm dặm, đao thứ ba Trần Phong đao thứ ba lại là ẩm vang đánh rớt, đao thứ ba, đoạn cân băng băng nhảy băng, Thường Vĩnh ra thể nội tất cả lớn gân, trong nháy mắt này toàn bộ đứt đoạn, đau đến sắc mặt hắn đều trở nên bóp méo, hắn phát ra thê lương giống lên một tiếng. Làm sao có thể, thực lực của ngươi tại sao có thể có mạnh như thế, lại có thể đem ta đánh cho bản thân bị trọng thương. Trần Phong đột phá nhập nhị tinh vũ vương cảnh về sau, bát hoang tịch diệt trảm uy lực cũng là mạnh hơn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Hắn phát ra một tiếng cuồng bạo giống to, bát hoang tịch diệt trảm đệ tứ đao, đoạn cốt Trần Phong cái này một đao hạ xuống xong, Thường Vĩnh ra ánh mắt lộ ra một vòng cực độ hoảng sợ, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn có thế cảm giác nói, Trần Phong cái này một đao vô cùng cường đại, cái này một đao tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Hắn phát ra nổi giận gào thét, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Hắn dùng ra mình cường đại nhất tuyệt chiêu, QNZ dùng ra mình tất cả át chủ bài. Nhưng là, căn bản là vô dụng. Trần Phong cái này một đao, vô cùng cường đại, trực tiếp đem hắn chỗ hưu chiêu thức đều cho chém nát. Sau đó sau một khắc, chính là rơi vào trên thân thể hắn đám người cảm giác trong chớp nhoáng này. Thời gian tựa hồ dừng lại, sau đó sau một khắc, thời gian chính là lần nữa khôi phục bình thường tốc độ chạy. Mà lúc này đây, Thường Vĩnh ra há to miệng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là, hắn cái gì đều cũng không nói ra được. Bởi vì cái này thời điểm, hắn thân thể chỗ co xương cốt, trong chớp mắt, toàn bộ ầm vang nổ nát vụn, biến thành vô số điểm quang mang, tản mát trên không trung. Sau đó, Thường Vĩnh ra còn lại phía dưới thân thể cũng là trực tiếp vỡ vụn. Sở Quốc Đại Nguyên Xoa Y, Ngũ Tinh Vương cao tay, Thường Vĩnh ra, bị Trần Phong bốn đao chém giết cái xác không hồn.